khoác tay chú rể luôn khiến người khác điên đảo của tôi mới hoàn toàn hiểu rõ, trong câu chuyện tình yêu này, từ đầu đến cuối tôi đều là nữ chính, không ai có thể thay thế. Là anh bảo người đưa cô ta đến đây, giọng của Cảnh Mạc Vũ vang lên bên tai. Góc chuyện audio.com, tôi nhướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cảnh Mạc Vũ, tại sao, chẳng phải em muốn cho cô ta xem một màn kịch hấp dẫn hay sao? Thế nào, anh sắp xếp bối cảnh không tồi đấy chứ? Tôi đảo mắt quanh khách sạn sang trọng nhất Washington, đâu chỉ đơn giản là không tồi. Cảnh Mạc Vũ cúi mặt, bờ môi mềm mại của anh phủ xuống môi tôi. Trong lúc tôi kinh ngạc hé răng, đầu lưỡi của anh đã đưa vào một cách quyết đoán. Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ đến nụ hôn nồng nàn tại đám cưới, tôi đều đỏ mặt tim đập nhanh, đủ thấy buổi tối hôm đó, chúng tôi hôn cuồng nhiệt đến mức nào trước mặt mọi người. May mà người Mỹ rất thoáng, họ đều vui vẻ chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng này. Hôn đến khi đáy mắt Cảnh Mạc Vũ trở nên hỗn độn, anh mới buông tôi ra, giúp tôi chỉnh lại cổ áo. Đáng tiếc là cơ thể em không tiện, không thể cho cô ta thấy thế nào là kích tình tiêu hồn thực sự. Anh để cô ta sống đến ngày hôm nay, không phải vì muốn cô ta chứng kiến cảnh kích tình tiêu hồn đấy chứ. Lúc đó cũng chỉ vì tức giận nên tôi mới nói những lời khiêu khích này, bảo tôi cùng Cảnh Mạc Vũ diễn thật. Tôi thật sự không làm nổi, anh luôn cho rằng ý kiến này không tồi, anh đừng có mơ mộng viển vông. Bóng lưng cô độc của Hứa Tiểu Nặc biến mất khỏi phòng tiệc. Một nhân viên phục vụ đưa cho tôi một phong thư, phảng phất mùi nước hoa của Hứa Tiểu Nặc. Tôi mở ra, bên trong viết, Cảnh An Ngôn, kể từ lần đầu tiên gặp cô tôi đã biết ngoài cô ra, trong mắt anh ấy không thể có bất cứ người phụ nữ nào khác. Con người bi ai nhất chính là khi tất cả mọi người đều thấy cô rất hạnh phúc, duy nhất bản thân cô không nhìn thấy. Tôi cầm lá thư đuổi theo. Nhưng Hứa Tiểu Nặc và một bóng lưng cao lớn đã cùng biến mất trong đêm tuyết rơi của Washington. Cảnh Mạc Vũ đuổi theo tôi, giúp tôi mặc áo khoác dày, phủi đi hoa tuyết trên tóc tôi. Anh biết em luôn trách anh quá nhân từ với cô ta. Thật ra, anh chỉ cảm thấy cô ta không đáng để ý tới, đến mức anh thường xuyên quên mất sự tồn tại của cô ta. Nhưng cô ta vẫn luôn để ý đến anh. Em yên tâm, lần này cô ta sẽ thực sự biến mất. Em sẽ không bao giờ phải gặp lại cô ta hay nghe bất cứ tin tức gì về cô ta. Dù cô ta có chết ở đầu đường, cũng chẳng liên quan đến anh. Anh đưa cô ta đến Mỹ là để cô ta tham dự hôn lễ của anh. Cảnh Mạc Vũ nở nụ cười nhạt. Đầu tiên, anh xin đính chính lại, người đưa cô ta đến nước Mỹ không phải anh, mà là chú Mã. Có khác biệt sao, em còn nhớ lần chúng ta tổ chức tiệc ở thành phố A không? Hứa Tiểu Nặc đột nhiên xuất hiện, ba sai người đưa cô ta đi ấy. Làm sao tôi có thể quên, cuối cùng anh vẫn không đành lòng nên cứu cô ta. Anh biết ba sẽ không tha cho cô ta nhưng anh không muốn can thiệp. Cô ta đã dám từ Mỹ trở về chắc cũng biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Không ngờ chú Mã giấu anh cứu cô ta chú Mã ư. Đúng vậy, sau đó anh bảo chú ấy giao Hứa Tiểu Nặc cho anh. Chú ấy cầu xin anh tha cho cô ta một lần, chú ấy nói trước đây chú có một cô con gái qua đời vì bệnh tật. Hứa Tiểu Nặc giống con gái chú ấy, cũng đáng thương như vậy. Chú ấy còn nói, chỉ cần anh tha cho cô ta, chú ấy bảo đảm sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt anh. Chú Mã theo anh lâu như vậy nhưng chưa từng cầu xin anh điều gì, vì thế anh đã đồng ý. Nhưng dù sao chú ấy cũng phản bội anh, mà chuyện phản bội có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện khác liền hỏi anh. Sau đó chú Mã đã đưa Hứa Tiểu Nặc ra khỏi hội hiên, còn đưa cô ta đi Mỹ. Anh, gocchuyenaudio.com, có biết vụ này không? Mãi sau này anh mới biết, lúc đó anh bận tìm em, làm gì có tâm trạng quan tâm đến bọn họ. Sau khi đến Mỹ, anh mới sai người đi tìm bọn họ. Hôm đó, anh muốn kết thúc với Hứa Tiểu Nặc nhưng khi nhìn thấy cô ta phải dựa vào máy hô hấp mới duy trì mạng sống trong phòng bệnh, đột nhiên anh cảm thấy cái chết đối với cô ta là một sự giải thoát. Cô ta tưởng cô ta đã thắng, cô ta cho rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tuyết rơi ngập trời, tôi không còn nhìn thấy bóng lưng Hứa Tiểu Nặc, tôi không biết cô ta đi đâu nhưng tôi hy vọng cô ta sống tốt, vì cả cuộc đời cô ta là bi kịch, tôi hy vọng cô ta có thể hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Tiệc rượu vẫn chưa kết thúc, mẹ chồng tôi đã cất giọng đầy quan tâm. Mẹ thấy Ngôn Ngôn hơi mệt rồi, con đưa vợ con về nhà trước đi, để ba mẹ và chú hai tiếp khách là được, không sao đâu. Nhắc đến chú hai của Cảnh Mạc Vũ, tôi lại đưa mắt về phía Ngô Cẩn Hoa đang bận rộn tiếp khách. Sau hai ngày tiếp xúc tôi phát hiện ông ấy rất giống Cảnh Mạc Vũ, bề ngoài lạnh lùng, bá đạo nhưng giàu lòng trắc ẩn. Một lần, nhìn thấy một con chó hoang ở gần Ngô gia, ông ấy lập tức gọi điện đến trung tâm cứu giúp động vật bảo người ta tới đưa con chó đi. Tôi rất khó tưởng tượng người như ông ấy vì quyền lực mà hãm hại cháu ruột của mình. Trên đường về nhà, tôi hỏi dò Cảnh Mạc Vũ, hình như chú hai của anh luôn bảo vệ anh. Cảnh Mạc Vũ dõi mắt về phía trước trả lời, ừ, hai năm nay ba anh gặp nhiều trở ngại, ở Ngô gia lại có nhiều kỵ húy nên không tiện bảo vệ anh. Toàn là chú hai dạy anh xử lý công việc làm ăn của Ngô thị. Nếu không có chú ấy, anh không thể nhanh chóng đứng vững ở Ngô thị như bây giờ. Tại sao chú ấy làm vậy? Có lẽ chú ấy cho rằng anh thích hợp quản lý Ngô gia hơn Tim. Tôi gật đầu, nói xa nói gần đã nhiều, tôi hỏi thẳng vấn đề muốn biết. Anh từng nói với ba, người bắt cóc anh do chú hai sai khiến, là anh nói dối ba phải không? Cách chương.